Các đại công chúa đáng yêu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, kẻ thù xuất hiện điều tra thân phận. Bốn con nhỏ đó dẫn đầu đám con gái bước lại chỗ tụi nó. Nó cảm thấy chướng mắt nên bỏ đi lấy đồ ăn oi người. Hừ, sắp chết đến nơi mà còn có thể nói chuyện vui vẻ như vậy à? Nhỏ đầu tiên lên tiếng. Đâu, ai chết, nhà mấy người có người chết à? Sam giả vờ ngây ngô hỏi. Mày dám nói như vậy với tao? Hừ, nhỏ hắng giọng tức xì khói. Ồm, trong từ điển của tụi tôi ca có từ ca dám. Hơn nữa mấy cô nói là sắp chết mà còn có thể cười nói vui vẻ thì tôi thấy tình trạng mấy cô cũng vui vẻ lắm. Nên nói thôi, Jin khinh khỉnh nói, hay lắm, coi như mày giỏi. Nhỏ thứ hai lên tiếng, hừ, vào thẳng vấn đề đi, tôi biết mấy cô cũng chả tốt lành gì. Nói, muốn gì, Jin lạnh giọng gằng từng chữ, kể ra cô cũng thông minh, mà hình như là chưa đủ thì phải, thiếu mất một rồi thì làm sao mà chơi. Con nhỏ khác lại lên tiếng. Đúng vậy, chủ thì đủ mà chó thì thiếu làm sao mà sai bảo. Nhỏ còn lại giờ giọng khinh bỉ nói. Này, tiểu thư Thi, cô công chúa độc nhất Khánh An của 2CTI bất động sản KKJ và tập đoàn trang sức Bảo Hoàng. Là tiểu thư thì nên ăn nói cẩn thận một chút, nó từ xa đi lại, khuôn mặt lạnh như băng, và nếu như ánh mắt có thể giết người thì cái lũ kia đã chết rồi. Thì ra mày cũng biết thân phận của tao, vậy thì nghe tao đi, khôn hồn thì tránh xa print của tao ra một chút. Thi lên tiếng, à, mà cho tôi hỏi, một con người tài giỏi, xinh đẹp, có mắt thẩm mỹ về thời trang như cô thì. Jin nói, nhỏ nghe đến đây thì nở mũi nhưng rồi lại bị chơi ột vố đau khi Jin nói tiếp. Chắc ca phải là từ trong Bataka Bangladesh ra phải ca thời buổi này mà còn có print à, đâu? Print của cô đâu, mày, mà, y mày được lắm, nhất định tao sẽ không tha ai đâu. Nhỏ tức xì khói, lắp bắp lên tiếng. Cùng lúc đó với tay lấy cốc nước lọc trên bàn đổ thẳng vào người nó và buông ngay câu nói. Đây là lời cảnh cáo vì con bạn của mày dám cả gan ngồi cạnh và có thái độ sắc sực hoàng tử của tao. Ngay lúc đó cô ta nhìn thấy mặt nó tối sầm lại và chưa kịp nhận thức vì việc làm vừa rồi thì đã bị Jin đá ột phát văng ra xa ôm bụng đau đớn. Tụi bạn toan chạy lại đỡ nhỏ thì cũng bị Jin và Sam giữ lại. Tay của tụi nó bóp chặt lấy hai má của mấy nhỏ đó, khiến tụi nó đau đớn và có cảm giác như bị nứt xương ra. Jin buông ngay một câu nói. Đây là lời cảnh cáo. Nếu như các người mà còn dám đụng bàn tay dơ bẩn của mình vào En một lần nào nữa thì đừng trách vì sao mà tôi sẽ cho cô ngay một chuyến bay một chiều đi đến Vương Phủ. Thân phận của các người mà đòi đụng đến En sao? Hừ, biến ngay cho tôi. Jin vừa dứt câu thì Hin và Sam cũng buông tay, nhưng làm sao có thể ra đi dễ như vậy chứ? Tụi nó tung ngay một cú cước đau thấu trời xanh vào bụng mấy nhỏ, phủi phủi tay rồi quay lưng bỏ đi. Mấy nhỏ vừa đau, vừa quê nên cũng lẳng lặng nhanh chóng bỏ đi. Nhân vật phụ, GT, Phương Ngọc Thi, con gái của chủ tịch CTI bất động sản KKJ, có tí nhan sắc nhưng đa phần đều nhờ vào son phấn. Là vị hôn thê của hắn, tính tình xấu xa, luôn tìm cách hại nó. GT, Bảo Hoàng Khánh An, con gái độc nhất của tập đoàn trang sức dòng họ Bảo Hoàng. Cũng xinh đẹp hơn Thi một tí. Thích Kiến Hạo, Ben, luôn tìm cách tranh giành với Jin khi biết hai người họ thành couple. GT, Đặng Ngọc Trâm, nhị tiểu thư của ngài tổng giám đốc CTI nhà nó hy nhánh tại Việt Nam. Rất thích các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn khôn lường, tuy không xinh đẹp và có thân thế như hai con bạn nhưng xét về thủ đoạn thâm độc thì cô hơn cả bọn họ. Sam luôn là nạn nhân mà cô muốn nhắm tới. GT, Lý Thiên Thư, là con gái của ông Lý, giám đốc điều hành chi nhánh tập đoàn CAP của nhà Jin. Luôn ăn theo ba đứa bạn, luôn tìm cách tranh giành với Jin. Thích Kim, tụi nó vội chạy lại chỗ nó đang ngồi, dắt nó vào nhà vệ sinh. Tụi nó ca hề biết rằng đằng xa đang có những ánh nhìn tò mò, ngạc nhiên và đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nãy giờ. Bỗng dưng hắn nhấc điện thoại, cho người điều tra ngay thân thế của Trịnh Khả Hân, Hoàng Ngọc Bảo Nhi, Vũ Thiên Băng và Huỳnh Ngọc Thanh Như cho tôi. Mày nhờ người điều tra à, sao rồi? Ben hỏi, chưa biết được, tôi sẽ biết được. Quay về phía tụi nó, hơn 15 trong nhà vệ sinh, nó bước ra. Đầu tóc và quần áo không còn ướt nữa, nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn là bao. Đột nhiên điện thoại nó có tin nhắn, đọc xong vẻ mặt nó thay đổi, nó cười rồi. Có chuyện gì vậy em? Jin hỏi, hi, không có gì hết, tao có tin vui đây nè. Nó về rồi, tối sẽ tới, nó vui vẻ đáp trả. Mày nói cái, cá, đi gì, nó là ai, Không lẽ là nó sao? Jin nói lắp khi nghe nó nói. Bingo, đúng là nó đó. Sau vụ lần đó mình đã không gặp nó nữa. Nay mà gặp lại tức là quá trình điều trị đã xong. Rồi ngũ tướng sẽ lại xuất hiện. Nó hứng khởi nói, đúng vậy, nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ lại có nhiệm vụ, sẽ lại phải nhúng thân vào biển máu. Hơn nữa ngũ tướng mà đã xuất hiện thì nhất định ông ấy sẽ không chấp nhận việc thiếu đi ngũ hộ vệ đâu. Sam suy nghĩ rồi nói, ừ tao biết điều đó, nhưng mà tổ chức cần chúng ta. Thời gian qua, ngũ tướng lặng hơi đã khiến người trong giới loạn lên và nhau. Vị trí vàng, hơn nữa tao nghe ông ấy nói là đã có một số tên tiểu nhân đã khám phá được mặt trái của MASK và đang tìm hiểu bí ẩn của chìa khóa bạc, và ổ khóa đồng, rồi đó, chắc không lâu nữa sẽ có lệnh. Nó bình thản nói, thôi, hay là quên, hay là xa để ta không còn phải mong nhớ. Thôi, không tìm nhau, không chờ nhau cho vơi nỗi đau. Muộn phiền về bên em, ngày dài dường như mãi, cô đơn sao bất tận. Còn lại gì không anh, còn lại gì cho nhau khi yêu thương đã tan. Nhớ lắm bao đêm mình em đợi chờ, bao đêm mình em cô đơn kiếm tìm. Những yêu thương giờ đã tắt thôi không còn mong đợi gì. Hãy để cho con tim em bình yên. Giờ tiếc nuối không mang anh quay trở về càng làm cho nỗi nhớ anh thêm dài. Vì cớ sao em phải cố gắng níu lấy đôi tay ngày nào, níu lấy yêu thương ngày nào. Dù biết anh đã không trở về. Giới hạn, khởi mi, alo, con nghe ạ, nó trả lời. Dạ vâng, con sẽ điều tra. Con biết ạ, sẽ cố gắng tìm ra sớm nhất khi có thể. Trước khi ra tay con sẽ tìm được ạ, nó kính trọng trả lời. Dạ con sẽ cho người tìm hiểu ngay. Vâng, con cũng học chung trường với cô ta nên chắc sẽ dễ ạ. Dạ, vâng ạ, chào thầy ạ, cúp máy xong nó thở dài thườn thượt. Thầy nói gì vậy? Jin hỏi, thầy nói rằng công ty Bảo Hoàng, CTKKJ đã bắt tay với tập đoàn đó và đang lập âm mưu để lật đổ tập đoàn nhà ta và lật đổ MARK khai đổ bí mật tổ chức. Nó trả lời, cái gì, công ty Bảo Hoàng, CTKKJ, chẳng phải đó là tập đoàn nhà Khánh An sao? Vậy thì ok, khi ra tay nhất định thù cũ nợ mới sẽ trả hết. Jin nói giọng lạnh băng, ừm, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải tìm được thêm 3 hộ vệ nữa thì ngũ tướng mới có thể xuất hiện. Thôi, cứ thoải mái đi, tối nay chuẩn bị đi đón nó đi rồi tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết đâu lại có cách, Jin nói, về đi, không hứng học, nó nói, ok, cả bọn đồng thanh, kéo nhau về nhà, lăn ra giường, chắc có lẽ hôm nay nó cũng mệt rồi. Mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua, chuyện tìm thêm hộ vệ càng làm cho nó sót hơn, khi xưa vì nó bất cẩn nên hộ vệ của nó đã vì bảo vệ nó mà chết. Từ ngày Duy ra đi nó luôn vùi mình vào bóng tối. Rồi ngày đó em trai của Duy, hộ vệ của Jin cũng lại vì nó mà đi mất. Làm sao nó không hiểu cơ chứ? Nó biết chứ, nó biết rằng hai anh em của Duy luôn cho nó những điều tốt đẹp. Nhưng nó làm sao mà chấp nhận cả hai được chứ? Cuối cùng đáp án của nó đã vô tình khắc sâu vào trái tim của người con trai kia một vết thương không nhỏ. Tuy người nó chọn không là Huy, em Duy nhưng đối với nó Huy luôn luôn là người bạn, người anh mà nó yêu, nó thương. Chắc có lẽ ông trời cũng căm ghét nó nên đã mang Duy đi khỏi nó, không những vậy ông còn cướp mất Huy. Người anh mà nó hết mực kính trọng, từ ngày đó trái tim của nó như bị băng giá bao phủ. Nó không còn là một con bé nhí nhảnh hồn nhiên như ngày nào, mà thay vào đó là sự lạnh lùng hiện giờ. Cứ mãi chùm trong suy nghĩ nó thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến chập tối chuông điện thoại nó đổ. Alo, mày đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi, khi chưa tao thấy mày ngủ nên không gọi. Tụi tao ra trung tâm thương mại rồi tới sân bay luôn. Giờ là 7:30 rồi. Mày nhanh chuẩn bị đi rồi ra. 8, hạ cánh, giờ tụi tao đi trước nha. Jin làm một lèo rồi gập máy. Ơ cái con này, mình còn chưa kịp nói câu nào. 2, mà mình ngủ cũng lâu rồi. Chuẩn bị thôi, nó độc thoại một mình rồi đi chuẩn bị. Người mà tụi nó đợi là ai? Phải chăng là một trong những nhân vật quan trọng của tổ chức? Liệu là thù hay bạn? Sẽ biết được ở chương 5, người cũ gặp lại. Bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cách chương.